heo hon, ví như băng giá lạnh trong hồn. Niềm đau mất mẹ còn chưa đó, ân đức cao vời từ Thái Sơn. Mẹ ơi, giờ đây mẹ chốn nào, biết chăng con nhớ mẹ con sâu. Có nghe con gọi trong nước mắt, mẹ ơi bây giờ mẹ ở đâu? Mẹ mãi muốn đời ở bên con, dù cho bóng dáng mẹ không còn. Âm dương cách biệt đành đôi ngả, mẹ mãi muốn đời ở bên con. Vì biết cuộc đời khổ với không, nên con gác lại mọi thương lòng. Hoàng dương tranh pháp đến nơi nặng, cúc dục sinh thành hòa ước mong. Mẹ ơi bây giờ.